Chấp niệm nhất sinh, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hy, Cần Y cùng Mặc Hàn ngồi ở bàn ăn trò chuyện một hồi, cuối cùng cũng đợi được hai người Lục Nhiễm cùng Lam Xanh trở lại. Cần Y liếc mắt liền nhìn thấy đôi môi sưng đỏ cùng ánh mắt có tầng hơi nước của Lục Nhiễm liền đại khái đoán được, cũng không nói gì cả, chỉ là khóe môi không nhịn được mà hơi mỉm cười. Lục Nhiễm, ngươi xem ta chăm sóc Lam Xanh của ngươi tốt như vậy, ngươi ngược lại chăm sóc nàng kiểu gì mà lại gầy đi mất mấy cân thịt. Vân Hy tỏ vẻ không vui lòng trách cứ, chung quy chính là gắp thật nhiều thịt vào bát của Cần Y, muốn nhanh chóng nuôi nàng thành béo tròn. Thiếu chủ, người nói như vậy là không được, ta cũng gầy đi mấy cân thịt giống nàng ấy đó. Lục Nhiễm liền chu môi lên phản bác lại, không khí ngươi cười ta nói rồi cùng nhau uống một chén rượu trên bàn ăn chính là vô cùng vui vẻ. Duy chỉ có một mình Mặc Hàn chính là bị cái không khí này làm cho cảm thấy hơi ngộp thở, gương mặt tươi cười còn lệ nuốt vào trong. Dùng xong cơm chiều, Vân Hy không nhịn được muốn cùng Cần Y dạo phố, xa cách một năm trời bởi trận giặc Vân Hy hắn gấp chết đi được, nói là không nhớ nàng thì chính là nói dối. Cần Y cũng chính là lòng luôn nhớ về hắn, cứ như vậy liền không câu nệ tiểu tiết nữa, dù sao hôn cũng hôn rồi liền cứ như vậy chủ động nắm lấy tay hắn dạo trên phố chợ Tây Châu. Phố chợ huyên náo, có ta cùng chàng, như vậy thật tốt. Nếu như Vân Hy xử lý việc quân, Cần Y sẽ ở bên cạnh đọc sách. Nếu như Vân Hy đánh đàn, Cần Y sẽ rất vui vẻ bên cạnh pha trà lắng nghe. Nếu như Vân Hy luyện kiếm, Cần Y sẽ luyện cung. Tình lữ gặp nhau, sớm chiều kề cận một khắc không rời. Vân Hy quân, bên ngoài có công công đến truyền thánh chỉ, một là của ngài, một là của Cần Y tiểu thư. Gia nô từ bên ngoài chạy vô, nghe người nọ bẩm báo, đôi tay thanh mảnh đang pha trà của Vân Hy bỗng chốc có hơi dừng lại, đã ở đây lâu như vậy rồi, chuyện Vân Hy ca bất mãn với hoàng đế nàng cũng sớm nhận ra. Hai người này vốn chính là nước sông không muốn phạm nước giếng, cương nhiên hôm nay lại có thánh chỉ truyền đến. Nhưng chuyện kỳ lạ hơn chính là nàng cũng là người nhận thánh chỉ, chuyện này có chút không bình thường, cách trương.